Ân quản gia kia tuy rằng tuổi tác không ít, nhưng xương cốt trên người hãy còn rất cường tráng. Lão đẩy mạnh Văn Xương Minh, xoay người dậm bước ra ngoài, như muốn tìm người đến. Văn Xương Minh bị đẩy văng ra, thối lui một mạch đến bên cạnh Thư Trác. Mắt y trông thấy lão quản gia như đang muốn tìm thêm người tới. Nếu như là phu tử ở lại trong thư viện, vậy thì y không còn cách nào để ở lại thư viện nữa. Sợ rằng ngay cả Trấn Thanh Vân này, y cũng không còn chốn nào để dung thân. Y vịn vào thành bàn, chực đứng dậy, vừa lúc cầm được một cái nghiêng mực trên bàn. Rốt cuộc bất chấp tất cả, Văn Xương Minh tiến lên mấy bước, giương tay hướng về phía gáy của ông lão mà hung hăng đập xuống một cái. Trong thoáng chốc, sắc máu ứa ra. Lão quản gia ngay cả hừ cũng không thốt ra được, ngã vật ra thềm cửa. Thấy máu đang lan đầy ra đất, Văn Xương Minh dường như đã mụ mị cả người. Đừng nói đến y, ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ trên xà nhà cũng cảm thấy mờ mịt. Một hồi lâu sau, Văn Xương Minh mới lay thân thể của lão nhân nằm trên mặt đất. Ông quản gia. Lão nhân hoàn toàn không hề phản ứng. Văn Xương Minh run lập cập, đưa tay sang dò xét hơi thở của lão. Thăm dò một lúc lâu thì sợ hãi ngồi phịch xuống đất, toàn thân ứa đầy mồ hôi lạnh. Chết mất rồi. Tiểu Hoàng ở phía trên trông rõ mồn một, chợt cảm thấy lòng thắt lại. Y quay sang nhìn Tư Đồ, thấy Tư Đồ lạnh lùng nhìn, nhếch môi thành một cái cười trào phúng. Gã thư sinh nọ luống cuống tay chân móc một trận. Lúc này, từ bên ngoài tường viện vẳng tới một tràng tiếng gõ mõ cầm canh, khiến y sực tỉnh. Thoáng cái, y đứng dậy khỏi mặt đất, đi quanh quẩn hết mấy lượt, rồi ánh mắt rơi vào chiếc đèn lồng lớn đang đặt ở một bên. Nghĩ tới nghĩ lui, y nhanh chóng lôi thi thể của lão quản gia tới chính giữa gian phòng, rồi lật giá sách khiến rất nhiều sách đổ xuống. Hắn lấy cây nến giữa đèn ra, rồi xếp sách từng quyển một ném vào. Phương Bắc khí hậu khô hanh, hiện tại là vào độ cuối thu, không khí khô rất dữ dội. Những trang giấy trong số sách vở này vốn đã rất dễ bén lửa, chỉ chốc lát sau dường như toàn bộ giá sách đều bốc cháy. Văn Xương Minh lau mồ hôi, nhìn thấy lửa càng lúc càng hừng hực. Y hít sâu một hơi, quỳ xuống dập đầu lại thi thể của lão quản gia ba lại. Lão quản gia, ta là bất đắc dĩ, tuổi tác ông cũng lớn rồi, cứ an tâm ra đi. Ta nhất định sẽ đốt nến thơm vàng mã cho ông, xin ông chớ có trách ta. Nói rồi, y xoay người chuẩn bị ra đi. Bất thình lình lại nhìn thấy chiếc đèn lồng bát giác đang đặt trên bàn. Suy đi tính lại, y vội vàng đi qua, thổi tắt ngọn nến trong đèn, rồi ôm lấy, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cửa, còn không quên khép cửa lại. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Văn Xương Minh giết người phóng hỏa, rồi lại thấy lửa càng lúc càng bốc cao. Tiểu Hoàng quẫn bách đến độ không biết phải làm thế nào, nhìn qua Tư Đồ. Làm sao bây giờ? Giờ nói quá gấp, Tiểu Hoàng bị khói xộc vào, bắt đầu ho khan. Tư Đồ giương tay dùng chưởng phách xé toạc mái nhà, mang theo Tiểu Hoàng tung người nhảy lên, xuyên qua gian nhà. Không bao lâu sau đã về tới khách điếm. Qua khỏi cửa sổ vào bên trong rồi, Tư Đồ đặt Tiểu Hoàng xuống bên bàn, tự tay rót chén trà đút cho y uống cạn. Tiểu Hoàng thở hổn hển mấy lượt, tim đập liên hồi trong lồng ngực cũng đã bình tĩnh lại. Y ngước mắt nhìn Tư Đồ nói, lão quản gia đó chết không minh bạch, chúng ta mặc kệ như vậy sao? Tư Đồ buồn cười, quản làm sao được, đi làm thịt tên thư sinh kia à? Vậy thì tốt thôi, ta đi liền đây. Không phải,